Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chợ đêm chi loạn, đem đồ vật giao cho chiến công bi. Đạo lăng sờ sờ bên trong tay áo hàng ra lão cửu hư không túi. Hắn còn không biết trong hư không túi có bảo vật gì. Thế nhưng hiện tại không phải xử lý vật này thời điểm. Đạo lăng nói với Quách Thiên Vanh, lục trưởng lão, chúng ta muốn đến phía đông khu vực biên giới đi một chuyến. Cũng thuộc về đệ tam chiến khu địa bàn. Các ngươi đi qua hẳn là không vấn đề lớn lao gì chứ. Chúng ta bản thể khẳng định không thể đi qua. Thế nhưng có thể diễn biến năng lượng phân thân đi tới. Hơn nữa không được ra tay. Không được tranh đấu. Bằng không đồng dạng tao ngộ vũ trụ chấn áp. Đại năng phân thân đương nhiên có thể đi qua. Thế nhưng bọn họ diễn biến chính là năng lượng phân thân. Cùng đại năng phân thân không giống nhau. Quách Thiên Vanh có chút ngạc nhiên nói. Đều muốn qua đi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục trưởng lão, động tác này không phải chuyện nhỏ. Đi càng nhiều người, càng tốt. Đạo lăng truyền âm, trầm giọng nói. Được, Quách Thiên Vanh gật gật đầu. Liền đối với bốn phía đại năng cường giả nói một câu. Những đại năng này đều không có ý kiến gì. Lục trưởng lão đều mở miệng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Không biết muốn đi làm gì. Chúng ta chậm chút trở về đi thôi. Trước tiên quá đi xem một chút. Chiến phi khanh bọn họ cũng đồng loạt đi theo. Tạm thời không trở về Sơn Hải Quan. Thậm chí lần này đệ tam chiến khu triệt để trống rỗng rơi mất. Có tới hơn triệu tu sĩ, trên căn bản đều là đến từ thiên giới cường giả, còn có chính là các đại siêu cấp thế lực nhân vật. Đây là ra sao một nhóm thế lực, trên căn bản dây dưa toàn bộ nhân tộc liên minh tầng cao nhất thế lực lớn. Đội hình trước nay chưa từng có to lớn, toàn bộ đều đi theo đạo lăng hướng về đệ tam chiến khu khu vực biên giới đi đến. Ngược lại đều hiếu kỳ vô cùng. Cũng không biết đạo lăng đến cùng ở chơi trò xiếc gì. Dĩ nhiên làm ra như vậy. Trận chiến, cửu trưởng lão, thần bác có chút không yên lòng truyền âm đi qua truy hỏi. Đến cùng là bởi vì chuyện gì? Lẽ nào là bởi vì ngươi? Nghe vậy, cửu trưởng lão sắc mặt chính khó coi. Hắn lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Mà nhìn kỹ hẳn nói đi. Cửu trưởng lão cũng là không nghĩ ra. Nhưng là hắn mơ hồ có linh cảm. Chuyện này khẳng định là nhằm vào hắn. Nhưng là hiện tại cửu trưởng lão cũng không biết là đại sự gì. Ngươi để hắn ứng đối ra sao? Bất quá cửu trưởng lão quyền cao chức trọng. Cũng không đến nỗi dọa ngã. Chỉ cần không phải chuyện lớn bằng trời, trên căn bản lay động không được địa vị của hắn. Liền như vậy mênh mông cuồn cuộn đám người đi tới đại sa mạc. Đạo lăng đối với người xung quanh nói rằng, chư vị, địa điểm thì ở phía trước. Còn muốn làm phiền chư vị đem đại sa mạc bốn phía phong lên, để tránh khỏi có người chạy đi. Đến cùng muốn làm gì? Người xung quanh đều hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ muốn chảo người nào? Bất quá đều tự phát tổ chức ra. Một nhóm lớn cao thủ mênh mông cuồn cuộn đi tới tứ phương. Chuẩn bị đem đại sa mạc đều đóng kín. Đạo lăng, ngươi ở chơi trò quỷ gì? Đông lai các chủ thật là hiếu kỳ truy hỏi. Trong sa mạc rộng lớn chẳng lẽ còn cất giấu cái gì đối đầu hay sao? Dĩ nhiên để nhiều người như vậy đều được động. Đông lai các chủ, đạo lăng đối với hắn cười nói. Không biết đông lai các chủ có từng nghe nói qua chợ đêm một ít chuyện. Bốn phía bầu không khí có chút vắng lặng. Chợ đêm bọn họ khẳng định biết. Nhưng là phải xem bán chính là món đồ gì. Lẽ nào này chiến khu bên trong cũng có chợ đêm? Ý của ngươi là, cái này trong sa mạc rộng lớn, có một cái chợ đêm ở kinh doanh. Đông Lai các chủ hiếu kỳ nói, sợ lại là đầu cơ hàng hóa người cặn bã đi. Nhưng là cũng không cần thiết để nhiều người như vậy theo tới chứ. Đông Lai các chủ có chỗ không biết, trong chợ đêm người đông thế mạnh, thậm chí có chí bảo trấn thủ, đi nhiều người điểm, chắc chắn cũng là lớn một chút. Đạo Lăng mở miệng cười, để những đại năng này cường giả đều hiếu kỳ, trong chợ đêm đến cùng giao dịch chính là loại nào tài nguyên. Dĩ nhiên để Đạo Lăng như vậy làm lớn chuyện, không được. Cửu trưởng lão sắc mặt rộng mở gian đại biến, đối với thần bác gấp gáp truyền âm nói, thần bác huynh, đại sự không ổn, Quế Binh tiểu tử này thật giống kinh doanh một ít chợ đêm. Chẳng lẽ cái này vô liêm sỉ ngoạn ý phát hiện Quế Binh kinh doanh chợ đêm? Ngươi nói cái gì? Thần bác sắc mặt rộng mở gian đại biến, Quế Binh kinh doanh chợ đêm. Hắn mí mắt kinh hoàng, truyền âm quát, Quế Binh người ở nơi nào? Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, Quế Binh bị hắn cho thả. Nhưng là cửu trưởng lão căn bản không biết Quế Binh ở nơi nào. Hắn lẽ nào ở trong chợ đêm? Nghĩ tới đây bên trong, cửu trưởng lão run rẩy một cái. Đại sự không ổn, Đạo Lăng tuyệt đối nắm giữ Quế Binh tung tích. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không mời nhiều như vậy đại năng tự mình đi tới. Ai nha, cửu trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Lão Phu kém chút đã quên một chuyện. Này 10 ngày vẫn đang chuẩn bị giới chiến võ đài một loạt đại sự. Quên đem Quế Binh mang tới Thâm Uyên trấn áp lại. Người xung quanh cau mày. Cửu trưởng lão có ý gì? Lập tức tới ngay địa điểm. Lão già này làm sao đột nhiên nhấc lên Quế Binh? Quá không đúng, hoàn toàn đúng không lên hào. Cửu trưởng lão, ngươi nếu là sốt ruột có thể đi về trước. Đạo Lăng cười cợt. Xử lý một ít chợ đêm. Sợ là chưa dùng tới cửu trưởng lão ra tay. Cửu trưởng lão. Quách Thiên Vên tăng thêm ngự khí nói rằng, nếu đều đến, đơn giản đi xem một chút, Quế Binh sự tình ngươi gấp cái gì, hắn ở chỗ ở của ngươi cũng sẽ không chạy trốn. Đúng đấy cửu trưởng lão, phá hủy chợ đêm cũng là một cái công lao, ngươi như thế sốt ruột rời đi làm gì. Lão Kim cũng cười lạnh một tiếng, Đạo Lăng, ngươi qua đi. Đem chợ đêm tìm ra, Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh mơ hồ đem cửu trưởng lão vây chết ở chỗ này. Không cho hắn rời đi, đều linh cảm đến, khẳng định cùng Quế Binh có quan hệ. Đạo Lăng huynh đệ, ngươi cũng đừng ra tay, để cho ta tới. Cung Lân đằng đằng sát khí lấy ra một khẩu cung thần. Quát lên, vị trí ở nơi nào? Ta trước tiên cho hắn đến một mũi tên. Chợ đêm địa điểm xác thực ẩn giấu phi thường sâu, hiện tại đã sắp áp sát chỗ cần đến, thế nhưng vẫn là không ai phát hiện chợ đêm tung tích. Bởi giới chiến võ đài mở ra, hiện tại chợ đêm bên trong chuyện làm ăn không thế nào tốt. Binh thiếu sắc mặt phi thường âm trầm, giới chiến võ đài nên kết thúc chứ? Tiền quản gia làm sao còn chưa tới? Lão bất tử này, Binh thiếu một trận cắn răng. Hắn bây giờ căn bản liền không dám đi ra ngoài. Vạn nhất bị người phát hiện đến thời điểm không phải là cái gì việc nhỏ. Nhưng là vẫn không chiếm được giới chiến võ đài tin tức. Để Binh thiếu phi thường sốt ruột. Đột nhiên, một tên hộ vệ liên tục lăn lộn. Trên căn bản chính là lăn lại đây, ngã quỳ trên mặt đất, run giọng quát, Binh thiếu không tốt, bên ngoài, làm sao? Binh thiếu hoàn toàn biến sắc, chớp mắt cùng chí bảo không gian câu thông, cả người đều ở cứng ngắc, hai chân đều đang phát run, chí bảo không gian bên ngoài, Dĩ nhiên tập hợp không thấp hơn 100 vạn tu sĩ. Binh thiếu tê cả da đầu. Cả người đều đang phát run. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chuyện gì thế này? Làm sao sẽ đến nhiều người như vậy? Xèo. Cung lân trong tay cung thần bạo phát một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Bổ về phía chí bảo không gian. Đánh bật ấy mãnh liệt run lên đứng dậy. Kém chút nổ tung. Phanh. Chí bảo lập tức bổ ra đại sa mạc. Cuồng bay về phía trên không muốn chạy trốn. Lệnh người xung quanh thất sắc. Thật sự có một cái chợ đêm. Còn muốn chạy. Mở cho ta. Long Thiên Sơn hét dài một tiếng, lấy ra thiên mâu chí bảo, mạnh mẽ vũ động đứng dậy, sát khí cuồn cuộn, xé nứt thiên địa, trong nháy mắt đâm hướng chí bảo không gian, đánh bật ấy toàn diện nứt toác, ầm ầm, chí bảo không gian rơi xuống, toàn thể nứt ra, nội bộ tình cảnh triển lộ ở bên ngoài trong mắt, 100 vạn tu sĩ triệt để ngốc tiết. Trong này còn ở tổ chức một cái đại hội đấu giá. Ma tộc, huyết tộc, cốt tộc, nhân tộc, thậm chí còn có cái khác dị tộc sinh linh đều có. Trong này đang làm gì? Có người hút vào khí lạnh, nhìn thấy đấu giá đài. Đây là một vị toàn thân trắng như tuyết nữ tử, cả người đều đang phát run. Liền sợi tóc đều trắng như tuyết một mảnh. Đây là tuyết tộc nữ tử, xem như là chư thiên vạn giới một cái phi thường đặc thù chủng tộc, cũng là một cái nhóm lớn tộc đi. Thế nhưng loại này quần tộc ở chư thiên vạn giới, bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm mà đi. Một đám chính đang tham dự đấu giá sinh linh mỗi một người đều đang phát run. Bọn họ bốn phía dĩ nhiên tập hợp 100 vạn nhân tộc liên minh tu sĩ. Này mẹ kiếp là tình huống thế nào? Này không phải chợ đêm à? Làm sao sắp trở thành khu náo nhiệt? Quả thực là phát điên. Lão Kim ngửa mặt lên trời gào thét. Này quần đại năng là biết bao cường hãn, nhãn lực cao thâm, liếc mắt liền thấy bị tạo sách hoàn chỉnh, đang mua đi các loại tình báo. Nhân tộc liên minh một ít thiên tài siêu cấp tin tức trên căn bản đều có. Đế tộc, Long Viện, Hoàng Viện, Thiên Sư Điện, chờ chút những thế lực này nhân mã đều ở giận dữ. Bọn họ nhìn thấy tộc này truyền thừa đệ tử tin tức, dĩ nhiên liền ngây ngang ở đây buôn bán, kiếm chắc lại cách xù, toàn bộ chấn áp. Long Thiên Sơn những này thiên tài siêu cấp đều ở phẫn nộ. Trên 100 vị hoành xông lên, đem toàn bộ chí bảo không gian toàn bộ khống chế lại. Thậm chí giết tới bên trong thời điểm đều ở phẫn nộ. Chí bảo không gian trong bảo khố, có rất nhiều bị giam áp nô lệ, dĩ nhiên không thấp hơn 1000 vạn. Khái niệm này nghĩa là gì? Là chúng ta nhân tộc liên minh cường giả. Ta thấy học viện chúng ta đại năng trưởng lão, gia tộc ta tộc chủ dĩ nhiên tự mình tới rồi. Một đám nô lệ khóc gào, mỗi một người đều đang phát run, rơi lệ, liều mạng hô hoán bọn họ trong tộc cường giả. Thậm chí bên ngoài tập hợp 100 vạn tu sĩ bên trong, dĩ nhiên ở lao tù bên trong nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Toàn bộ tình cảnh loạn không gì sánh được. Gào khóc tiếng gào thét, ở hơn 10 vị sắc mặt âm trầm đại năng tầm mắt tiến hành. Những này tham dự chợ đêm giao dịch tu sĩ mặt nạ bắt đầu một cái tiếp vừa mới bắt đầu phá nát. Bị sống sờ sờ xé ra. Rất muốn nhìn một chút đều là ai ở tham dự loại này giao dịch. Nhưng là để người chung quanh khiếp sợ chính là những này tham dự giao dịch người lai lịch đều đang không nhỏ. Thậm chí có một ít siêu cấp thế lực đệ tử, có người tê cả da đầu. Cái này chợ đêm đến cùng tồn tại bao lâu? Chủ nhân chân chính là ai? Lục trưởng lão, Quế Binh. Là Quế Binh, vào lúc này, Long Thiên Sơn được đạo lăng truyền âm trong nháy mắt hoành vọt tới nơi sâu xa. Đem một cái ngân bào thanh niên, một cái sách đứng dậy. Toàn trường chấn động, đại năng nội tâm đều run rẩy dữ dội. Vô số người hút vào khí lạnh. Đây là tình huống thế nào? Đệ tam chiến khu chi biến. Nói đến cùng Quế Binh can hệ rất lớn. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người đều nghe nói qua hắn. Có thể có phải là nói Quế Binh bị trấn áp đến Thâm Uyên sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Quế Binh, cửu trưởng lão sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Quế Binh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, ngươi là bị ai bắt lấy tới được? Nói mau, cửu trưởng lão, Quế Binh hét thảm nói, ta cũng không biết, ta chính đang trong địa lao sám hối tội lỗi. Cũng không biết là ai đem ta chảo tới nơi này, bảo là muốn đem ta bán đi. Cửu trưởng lão nhanh cứu ta, ta không muốn bị bán được ma tộc. Gan to bằng trời, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm, lại dám đến ta quý phủ bắt người, có còn vương pháp hay không? Cửu trưởng lão kinh giận dữ hết, khẳng định là ma tộc làm ra. Ma tộc dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời đến ta quý phủ bắt người. Có còn hay không bọn họ chuyện không dám làm. Ngoặc kép, hết chương.